Chương 411, thần tập. 411, thần tập. Trầm mặc, mặc kệ là Ivan vẫn là cái khác những tán tu kia đều lâm vào hồi lâu trầm mặc, bọn hắn hiện tại có chút không biết nên như thế nào cùng Lữ Thụ ở chung được, nhất là Ivan, bọn hắn Phượng Hoàng xã theo Thiên La Địa Võng từng có thật nhiều lần ma sát, mặc dù Phượng Hoàng xã không có tận lực nhằm vào qua Thiên La Địa Võng, nhưng lợi ích của song phương tranh đoạt không có đạo lý có thể giảng, nói cho cùng, hắn là lo lắng Lữ Thụ giết hắn, đột nhiên cách đó không xa truyền đến có người phi nước đại tiếng bước chân, mà lại nghe tựa hồ số lượng cũng không ít, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, xem như có ngoại lực tới đánh vỡ bọn hắn lúc này lúng túng. Bọn hắn hướng tiếng bước chân nơi phát ra chỗ nhìn lại, khi thấy sáu cái châu Á hướng bên này chạy tới, Ivan vừa mới chuẩn bị chào hỏi, kết quả chợt phát hiện đối phương sáu người chậm rãi dừng bước, đang một mặt lạnh lùng nhìn xem bên này. Tất cả mọi người cảm nhận được, đối phương trông thấy khi có người, phản ứng đầu tiên cũng không phải là ngoài ý muốn, kinh hỉ các loại tâm tình, mà là giả tâm. Lữ Thụ nhíu mày, hắn từ năng lượng ba động bên trong cảm giác được, đối phương sáu người bên trong thậm chí có hai cái cấp C, cái này cần là cái gì vận khí mới có thể để cho hai người bọn họ cấp C cùng tiến tới. Lần này, ngược lại là đối phương mở miệng trước, trong đó một cái cấp C chăm chú nhìn chăm chú về phía Lữ Thụ cùng Mạnh Kinh Thiền, tất cả tu hành tài nguyên cùng pháp khí đều đặt ở trên mặt đất, tha các ngươi bất tử. Đối phương nói là tiếng Nhật, sau đó phía sau hắn có người lại dùng Anh ngữ phiên dịch một lần. Chỉ bất quá đám bọn hắn nói Anh ngữ cảm giác rất khó chịu, nói thật cũng có người cảm thấy phát âm của bọn họ là tiêu chuẩn, rất sung mãn, nhưng mà Lữ Thụ thật nghe không được bọn hờ năm, N đem, sorry, niệm thành, lắm điều lợi. Lữ Thụ bình tĩnh dùng tiếng Nhật hỏi, thần tập. Các lô bang mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng một mặt sùng bái nhìn về phía Lữ Thụ, người mình thích lại còn sẽ tiếng Nhật, thật là lợi hại. Lúc này các lô bang trong mắt cũng chỉ có Lữ Thụ, phàm là Lữ Thụ hiển lộ ra một chút bất phàm đến, nàng đều cảm thấy thật là lợi hại, thật là lợi hại. Cái kia cầm đầu cấp C cường giả lặng lẽ nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi là ai? Thiên La Địa Võng. Thần tập cùng Thiên La Địa Võng ở giữa cừu hận thật không phải lần một lần hai chồng chất lên, Bắc Mang di tích bên trong thần tập gián điệp toàn quân bị diệt, về sau Nhiếp Đình lại chuyên đi thần tập bên kia đại khai sát giới, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Hiện tại thần tập người phàm là tại hải ngoại nhìn thấy Thiên La Địa Võng người, tất nhiên đỏ mắt muốn giết người, mà Thiên La Địa Võng người cũng xưa nay sẽ không đối thần tập người thủ hạ lưu tình. Lữ Thụ cười lạnh, ta là một cái các ngươi kẻ không quen biết. Thần tập người kinh hãi nấc một tiếng, ngươi mẹ nó đây không phải nói nhảm sao, còn có ngươi cười lạnh như thế có khí thế là cái quỷ gì a? Đến từ Hattori Neji tâm tình tiêu cực giá trị 299, đến từ. Ngay tại lúc sau một khắc Lữ Thụ bỗng nhiên xuất thủ, kim sắc thần thủy không biết từ đâu mà ra, như một đầu kim sắc bàn long hướng thần tập người quét sạch mà đi. Không có đạo lý đến loại thời điểm này còn muốn lấy muốn hòa bình giải quyết, Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu cũng liền không có ý định cùng thần tập người cùng bình ở chung, đã muốn đánh, vậy liền thống thống khoái khoái đánh, thần thủy như rồng, ngay tại lúc thần tập người ngưng thần đề phòng lúc, rồng lại một phân thành hai phân biệt vọt tới hai tên cấp C cường giả trên tay thái đao, thần thủy mặc dù lại thôn vệ nhiều như vậy thạch tượng quỷ, có thể hỏi đề ở chỗ bản thân nó cơ số quá ít, mà lại thạch tượng quỷ cũng bất quá là một kiện tàn phá pháp khí lượng. Cho nên từ Lữ Thụ nhận được thần thủy cho tới hôm nay, thần thủy tổng cộng cũng mới tăng lên gấp đôi thể tích, hai cái nồi cơm điện lớn như vậy, mà trong chiến đấu, Lữ Thụ đã có thể đồng thời vây khốn hai cái pháp khí đồng thời tiến hành thôn phệ, hắn không có đi thử nghiệm dùng thần thủy đi đột phá hai cái này cấp C linh lực áo giáp, mà là lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp, vây khốn đối phương thái đao suy yếu đối phương sức chiến đấu, còn có gia tăng thần thủy thể tích, thái đao là đồ tốt a, nhưng so sánh tàn phá pháp khí mạnh hơn nhiều. Thần tập cường giả hoàn toàn không biết cái này kim sắc thủy là cái tác dụng gì, chỉ gặp thần thủy trong nháy mắt đem thái đao bao khỏa cùng đi, mà lại hướng bàn tay của bọn hắn cùng cổ tay lan tràn đi qua, tốc độ cực nhanh, bọn hắn chỉ cảm thấy cái này chất lỏng màu vàng lại giống như là động mãi mãi không đáy hữu thực trên người bọn họ linh lực áo giáp, hơn nữa còn ăn mòn thái đao. Thứ gì? Thần tập cường giả đồng thời hướng Lữ Thụ vọt tới, hai cái cấp C mạnh mẽ dùng tự thân linh lực vận khởi chống cự Lữ Thụ thần thủy, làm thần thủy cùng đối phương linh lực đụng vào nhau thời điểm cũng bắt đầu chậm lại tốc độ cắn nuốt. Thế nhưng là thần tập các cường giả chợt phát hiện, lúc này thái đao đúng là không cách nào quán chú linh lực, một cái không cách nào quán chú linh lực pháp khí cùng phế phẩm khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn quyết định thật nhanh đem thái đao vứt bỏ, hai tay vẹn vẹn giả thoáng một cái liền bay ra mười mấy chui trong tay kiếm hướng Lữ Thụ kích xạ mà đến. Nhưng vào lúc này, hai tên cấp C cường giả người đứng phía sau đem trong tay mình thái đao vứt cho bọn hắn, đúng là hy sinh lực chiến đấu của mình tới là hai tên cấp C thay thế pháp khí. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Thụ đã bước ngang né tránh, đồng thời xoay người hướng về sau chạy tới, truy, thần tập cường giả coi là Lữ Thụ là tự biết không địch lại cho nên chạy trốn, lúc này càng hẳn là thừa thắng xông lên, Mặc dù cái kia kim sắc chất lỏng kỳ quái vô cùng, nhưng bây giờ nhìn tình huống cũng chỉ có thể đồng thời thôn vệ hai thanh pháp khí mà thôi. Ivan bọn người không có dám đuổi theo, dù sao thần tập bên kia đã xuất hiện hai tên cấp C cường giả đồng thời muốn bọn hắn giao ra tất cả pháp khí. Nếu như lữ thụ không địch lại, đối phương rất có thể quay đầu lại tìm bọn hắn gây chuyện. Chúng ta đi, rời xa nơi này, một cái cấp C liền có thể giết chết tất cả chúng ta. Ivan bình tĩnh nói, hắn thấy lữ thụ lợi hại hơn nữa hẳn là căng hết cỡ cũng chính là cấp C mà thôi. Không gặp chính lữ thụ đều chạy trốn sao? Tất cả mọi người không có trả lời, nhưng bước chân lại hướng ngược lại đi đến, cho dù là đã từng cảm tạ qua lữ thụ ân cứu mạng những người kia. Chỉ có các lô ban cắn môi một cái, bỗng nhiên hướng lữ thụ chạy trốn phương hướng đuổi theo, nàng muốn trợ giúp lữ thụ chiến đấu. Mạnh Kinh Thiền nhìn xem các lô ban bóng lưng trong lòng có chút xoắn xuýt, kỳ thật nàng rất hâm mộ các lô ban ý nghĩ thế này, người đơn thuần, không có nhiều như vậy trước lo toan, đã thích lữ thụ vậy liền là lữ thụ nỗ lực, mà nàng Mạnh Kinh Thiền đâu, muốn kéo lũng lữ thụ, nhưng thủy chung đều không dám mở miệng. Tất cả mọi người coi là lữ thụ là không cách nào cùng những cái kia thần tập cường giả địch nổi, lại tại lúc này thần thủy đã thôn vệ xong hai thanh thái đao về sau đúng là đằng không mà lên, hướng lữ thụ bên kia bay đi. Trên thực tế thần thủy thôn vệ thái đao tốc độ so thạch tượng quỷ có thể nhanh hơn, thôn vệ thạch tượng quỷ chậm, đó là bởi vì kia một sợi khói đen rất khó tiêu hóa. Nơi xa, lữ thụ mắt nhìn thấy đã xa xa thoát ly Ivan đám người tầm mắt, lúc này chậm rãi dừng bước lại quay đầu nhìn về phía thần tập mấy người. Hắn chắc chắn Ivan bọn người không dám tới cứu hắn, mà hắn sở dĩ chạy xa như vậy là không muốn bại lộ chính mình có không gian trang bị bí mật. Thần tập các cường giả mắt lạnh nhìn lữ thụ, chậm rãi thành hình quạt vây quanh đi qua. Bọn hắn mắt thấy lữ thụ cũng dám chính mình dừng lại liền biết trên tay đối phương khả năng còn có cái gì ác chủ bài, cho nên càng phát chú ý cẩn thận. Cẩn thận phi kiếm, lực tổn thương cực mạnh, bất quá hắn chỉ có một thanh phi kiếm, chúng ta lại có 6 người, thần tập cường giả tỉnh táo phân phó nói. Hắn lúc nói lời này cũng là nghĩ đem lữ thụ nhược điểm nói ra, cho lữ thụ làm áp lực, lại truyện bài nhật rồi.